Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1431, chương 1439, đại năng hội tụ. Cái này cường hóa thăng cấp kỹ năng chỉ là một cái phương diện. Hệ thống còn chưa Tiêu Nhiên chuẩn bị một cái thăng cấp gói quà lớn. Vật này trước đây Tiêu Nhiên có thể chưa từng có hưởng thụ qua. Nếu nắm giữ, Tiêu Nhiên tự nhiên là lập tức mở ra. Bên trong không phải khác đồ, vật. Dĩ nhiên vừa vặn là một bộ có thể thăng cấp trên thân thanh ti giáp sử dụng tài liệu. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tiêu Nhiên trực tiếp đem bộ kia tài liệu toàn bộ dùng đến thanh ti giáp bên trong. Trước kia liền hiện ra màu xanh đen thanh ti giáp ở thăng cấp sau. Có vẻ càng thêm bích lục. Một nói nhàn nhạt ánh sáng ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ đi ra. Có vẻ như vậy tinh mỹ tuyệt luân. Thăng cấp quá sau thanh ti giáp. Tiêu Nhiên kiểm tra một hồi thuộc tính. Đã đạt đến cấp 8 linh binh trình độ. Hơn nữa còn là đỉnh phong cấp bậc. Chỉ thiếu một chút xíu. Liền muốn trực tiếp đột phá đến trong truyền thuyết cửu phẩm linh binh trình độ. Hơn nữa bởi vì bản thân là bị phong ấn. Vì lẽ đó tác dụng đã sánh ngang cửu phẩm linh binh. Vẫn là phòng ngự hộ giáp. Có thể nói đã là thuộc về cực phẩm lưu giữ ở. Nhất làm cho Tiêu Nhiên vừa ý. Không gì bằng thanh ti giáp lại có thể hữu hiệu tới lên đồng hồn cảnh trở xuống sở hữu công kích. 7 thành lực lượng. Còn loại kia pháp lực oanh lại đây. Làm theo không có cách nào tới như vậy nhiều. Tối đa cũng liền tới 5 thành khoảng chừng. Nhưng cái này thuộc tính đã không bình thường nghịch thiên. Nếu để cho ngoại nhân biết rõ nói. Còn chưa biết rõ nói sẽ điên cuồng đến quan hệ trình độ. Trừ 2 điểm này bên ngoài. Tiêu Nhiên cảm giác mình trong cơ thể tựa hồ còn nhiều điểm quan hệ đồ, vật. Để Tiêu Nhiên chính mình cẩn thận qua quan sát. Nhưng có chút phán đoán không nhẹ. Nhưng căn cứ Tiêu Nhiên suy đoán. 8 thành là cùng sinh cơ cùng với thọ mệnh lẫn nhau liên quan. Đồng thời, Tiêu Nhiên trong mắt thế giới đã cùng bán thần cảnh thời điểm hoàn toàn khác nhau. Mở 2 mắt ra nhìn 4 phía. Phảng phất toàn bộ thế giới đều là một nói biết chút hoặc là đường lẫn nhau liên tiếp lại. Liền ngay cả những người trận pháp nhược điểm. Cũng bị Tiêu Nhiên một đặt ở trong mắt. Tiêu Nhiên không biết có phải hay không là chỉ có tự mình một người là như thế này. Vẫn là tất cả mọi người là như thế này. Nhưng có thể khẳng định là đối mặt những người thần hồn cảnh lưu giữ ở tuyệt đối không có cách nào. Phát hiện trận pháp kẽ hở ở. Bằng không đã sớm cùng nhau tiến lên. Tâm niệm chuyển động gặp. Một tia nửa trong suốt bên trong mang theo điểm điểm kim quang hỏa diễm xuất hiện ở Tiêu Nhiên đầu. Ngón tay. Chỉ là mới vừa xuất hiện. Chu vi nhiệt độ liền cấp tốc lên cao. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nhiên đầu ngón tay không gian mơ hồ đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Có thể đem không gian cũng đốt vặn vẹo. Đủ có thể thấy bây giờ tâm diễm uy lực đến cùng làm sao. Dù cho không có chắc thí, Tiêu Nhiên cũng biết rõ nói. Cái này tâm diễm uy lực tuyệt so với trước kia đề bạt không chỉ gấp 10. Chỉ có điều hiện ở tạm thời không có ai có thể cho mình chắc thí. Cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống tâm tư này. Cuối cùng đưa mắt một lần nữa rơi ở trong tay thí thần thương bên trên. Tiêu Nhiên ánh mắt càng ngày càng sáng. Bán thần cảnh thời điểm. Tiêu Nhiên liền có thể khống chế cái này thí thần thương. Nhưng chỉ có Tiêu Nhiên chính mình biết rõ nói. Chính mình khống chế thời điểm. Không bình thường vất vả. Mỗi một lần múa. Đều nhất định muốn toàn lực ứng phó. Bằng không căn bản không phát huy ra nên có chiến đấu lực. Dù cho cái này thí thần thương bị chính mình lợi dụng tâm diễm luyện hóa. Cũng giống như thế. Nhưng hiện ở tu vi tấn thăng đến thần hồn cảnh sau khi. Tiêu Nhiên nhưng xuất hiện một loại ảo giác. Liền phảng phất cái này thí thần thương từ nhỏ chính là mình một dạng. Loáng thoáng cảm giác mình tựa hồ có thể theo cây thương này câu thông. Hơn nữa. Loại kia khống chế không thuận cảm giác, cũng hoàn toàn biến mất. Tiêu Nhiên có một loại cảm giác, hiện ở chính mình, thực lực so với tấn cấp trước, không biết rõ nói muốn tăng lên 100 lần. Ngươi là nói, hắn dựa vào sức một người, ở dưới mí mắt các ngươi giết chết một người, sau đó trả về đến trong trận pháp, đồng thời thuận lợi tấn cấp sau lại đi ra đem bọn ngươi cũng bị đả thương. Viên lão giờ khác này chính đứng ở một chỗ trống trải trên đường phố. Hai bên nhưng là Thái Hư Tông các loại tông môn thần hồn cảnh cao thủ. Cho dù là Thiên Thú Tông vị kia, giờ khắc này cũng không thể không đứng ở một bên nghe. Dù sao, trừ phi bọn họ tông môn thần hồn cảnh hậu kỳ cao thủ tự mình lại đây. Bằng không đối với hiện ở Tiêu Nhiên vốn là bó tay toàn tập. Không tệ, cái này Tiêu Nhiên, phi thường khủng bố, theo ta biết rõ. Hắn từ hiển thánh cảnh tấn cấp cho tới bây giờ cảnh giới. Thời gian sử dụng thậm chí không cao hơn một năm a. Như thế trong thời gian ngắn, có thể tăng lên tới trình độ như thế này. Liêu Mỗ chưa từng nghe thấy. Một khi để người này trưởng thành, sợ là sẽ phải lập tức uy hiếp được ta thập đại tông môn địa vị a. Một vị thanh niên nam tử mở miệng tiếp cận. Đáng tiếc, nếu không có đắc tội người này. Dựa vào hơn người thiên phú, tương lai nếu như có thể vì ta các loại sử dụng, này sợ rằng sẽ hội lần thứ hai khai sáng một cái thịnh thế a, thậm chí đánh vỡ không gian, lần thứ hai trở lại thế giới kia cũng không phải là không được. Viên lão trên mặt xuất hiện một vệt nhớ lại vẻ, không khỏi nhanh, loại này vẻ mặt liền biến mất không còn tăm hơi, vì là bảo đảm không có sơ hở nào. Tất cả mọi người tại chỗ đợi mệnh, lẳng lặng chờ những tông môn khác người lại đây. Đến thời điểm mọi người cùng nhau ra tay, miễn cho lại ngày càng rắc rối. Được, những người khác thấy này, trong lòng tuy nhiên xem thường, nhưng trên mặt nhưng cũng không dám biểu lộ ra đến. Chỉ có thể là gật đầu đáp lại tới, cho dù là Thiên Thú Tông vị kia, đang nhìn xem Tiêu Nhiên sau, cũng là đồng dạng gật gù. Cứ việc những người này cũng biết rõ nói. Viên lão nói các cái khác người đồng thời bất quá là lý do thôi. Tình huống thật chỉ sợ là liền vị này viên lão cũng không có nắm chắc 100% đối phó Tiêu Nhiên. Lúc này mới hội nói ra những lời ấy. Bằng không, nếu là có nắm chắc nói. Làm thế nào có thể đem lớn như vậy công lao chắp tay đưa người. Cùng những người này suy nghĩ trong lòng một dạng. Viên lão trong lòng xác thực hết sức kiêng kỵ Tiêu Nhiên. Đặc biệt là khi nghe đến Tiêu Nhiên đồng thời đối mặt 7 vị thần hồn cảnh võ giả công kích thời. Điểm, còn có thể cứ thế mà đánh chết một vị thần hồn cảnh lưu giữ ở. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy thật không thể tin. Phải biết, cho dù là hắn, muốn đánh chết một vị thần hồn cảnh sơ kỳ lưu giữ ở cũng là khó càng thêm khó. Dù sao. Thần hồn thật sự là quá mức khó có thể ma diệt. Vật này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiêu diệt. Cái này cũng là viên lão ở nghe đến mấy cái này người nói chuyện sau. Không có ngay lập tức động thủ nguyên nhân. Dù cho giết chết Tiêu Nhiên liền đại biểu cự đại lợi ích. Hắn vẫn cứ không có nóng lòng động thủ. Hoặc là nói, đang không có biết rõ Tiêu Nhiên trên tay cái kia có thể ma diệt thần hồn thủ đoạn đến cùng là quan. Hệ trước, hắn tuyệt đối không thể ra tay, chỉ ít không thể đi đầu ra tay. Từ Tiêu Nhiên xuất hiện ở trường Nhạc Thành, lại tới viên lão chạy tới. Trong lúc này trên thực tế đã đem gần 4 năm canh giờ. Tại đây 4 trong vòng 5 canh giờ phát sinh quá nhiều chuyện. Nhiều đến mọi người đều quên qua chú ý thời gian. Mà cũng đang lúc này, ngoại thành vây xem đoàn người nhưng là lần thứ 2 một trận rối loạn. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi ở tòa này cự đại truyền tống trên cung điện. Một vệt kim quang, mới vừa từ bên trong bốc lên. Rất nhanh, hơn 20 bóng người bắt đầu từ bên trong bốc lên đến. Dẫn đầu là một vị mặt hướng uy nghiêm trung niên nam tử. Hai bên trái phải cắt theo một vị khí thế phi phàm thanh niên. Nhóm người này vừa xuất hiện, lập tức đem ánh mắt hướng về nhìn bốn phía. Cũng không có tại những cái kia xem trò vui trên thân thể người dừng lại. Cuối cùng rơi ở trong phủ thành chủ. Rơi ở này nói lấp lóe nhàn nhạt lam quang trận pháp hộ cháo bên trên. Đồng thời cũng chú ý tới đứng ở mấy ngàn mét có hơn những người kia. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1440, hoảng loạn đoàn người. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.